Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1264. Góc truyện audio.com. Liệu Yến Chi lúc vào thư các, liền nhớ kỹ phụ thân căn dặn, trở thành thư đồng của thái tử. Thái tử tính tình cũng không tốt, có chút cổ quái. Liệu Yến Chi tiếp xúc chút thời gian, liền đánh lùi trống lớn. Hàn Tử Sùng lén lút lôi kéo Liệu Yến Chi, thấp giọng nói: Tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử gọi ta đi một chỗ. Ngươi cùng ta cùng một chỗ. Liệu Yến Chi lắc đầu. Tứ hoàng tử lục hoàng tử gọi ngươi là ngươi. Không khỏi không quá thỏa đáng. Hàn Tử Sùng cũng chưa từ bỏ ý định. Dù sao mình hai cái xuất thân tương tự. Lại là cùng chơi tốt nhất. Liền cùng tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử nói. Hắn có thể làm được sao? Lục hoàng tử dùng ánh mắt do dự đánh giá tới. Hàn Tử Sùng vỗ ngực một cái nói, lục hoàng tử yên tâm, chỉ cần các ngươi mở miệng, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Liệu Yến Chi cùng Hàn Tử Sùng cũng không biết bọn họ muốn đi làm cái gì. Khi biết tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử mục tiêu là vì khi nhục ngũ hoàng tử, đều ngẩn ra, tứ hoàng tử cho là bọn họ đổi ý, cau mày nói. Làm sao? Hàn Tử Sùng do dự một cái chớp mắt. Liền gia nhập vào, chỉ có Liệu Yến Chi, từ đầu đến cuối ở bên nhìn xem, Liệu Yến Chi biết được như vậy sẽ đắc tội tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử. Thế nhưng là Liệu Yến Chi nhìn ngũ hoàng tử bị khi nhục trên mặt đất. Trong lòng là tuyệt đối không nguyện ý làm ra loại chuyện này. Nhưng Liệu Yến Chi cũng không có xuất thủ, bởi vì trong lòng hiểu rõ, hoàng cung là địa phương không riêng gì ăn thịt người. Có một số việc không phải muốn quản liền có thể quản được. Nhưng có người lại là nhúng tay. Người này thân phận còn không nhỏ. Là đương kim thánh thượng sủng ái nhất cửu công chúa. Đợi đối phương đến gần. Liệu Yến Chi lúc này mới thấy rõ bộ dáng. Nàng, cái nhìn này, chính là không rời ra ánh mắt. Nàng chính là vị cửu công chúa được sủng ái kia. Lúc gần đi, hắn quay đầu, nhịn không được hỏi nhiều một câu. Hàn Tử Sùng lôi kéo Liệu Yến Chi nói. Phải như vậy, ai sẽ giả mạo vị cửu công chúa kia? Cũng không phải ngại mệnh quá dài. Liệu Yến Chi nghĩ thầm. Dung mạo của nàng thật là dễ nhìn. Liền cũng đã nói đi ra. Lần thứ hai gặp mặt, chính là tại cung Yến. Liệu Yến Chi khẩn trương tiến đến thỉnh an. Ngước mắt vụng trộm nhìn cửu công chúa. Phát hiện đối phương đang nhìn mình một chút liền thu hồi về. Trong lòng cảm thấy rất thất lạc, cửu công chúa lớn lên liền càng ngày càng đẹp mắt, Liệu Yến Chi là nghĩ đến đem người lấy về nhà, cả một đời nhìn xem. Hàn Tử Sùng nói, Liễu huynh, ngươi chẳng qua là thích túi da nàng thôi, đợi ngươi về sau thấy rất nhiều nữ tử khác, ngươi liền sẽ chậm rãi thay lòng, cho dù đã thấy rất nhiều nữ tử khác, những người kia cũng không kịp nàng đẹp mắt như vậy. Có lẽ có nữ tử so cửu công chúa xuất sắc hơn. Nhưng bây giờ liền xem như đứng ở trước mặt mình, Liệu Yến Chi cũng sẽ không nhìn nhiều một chút. Liệu Yến Chi hối hận nhất sau khi chúng trạng nguyên, không có trực tiếp để cho hoàng thượng đem công chúa gả cho mình. Có lẽ về sau sẽ không có những chuyện kia, ngũ hoàng tử đăng cơ, Liệu Yến Chi có thể một lần nữa gặp cửu công chúa một lần. Chỉ là về sau, thiên tử đem Liệu Yến Chi đày đến vùng đất xa xôi bên ngoài kinh thành. Liệu Yến Chi đại khái là không cam tâm, tâm lý chỉ là không muốn đi phỏng đoán. Cửu công chúa chết bệnh, thời điểm nghe tin tức này, Liệu Yến Chi đứng ở ngoài cửa sổ trọn vẹn một canh giờ. Bên ngoài có mưa, bay vào đến mờ mịt đem y phục đều cho làm ướt. Mứt quả đây! Bán mứt quả, đường phố Dương An Thành mặc dù không bằng kinh thành tới phồn hoa như vậy. Nhưng cũng náo nhiệt, Liệu Yến Chi nhìn xem một nữ tử cảnh xuân tươi đẹp cắn mứt quả một cái. Có lẽ là phát giác được ánh mắt của mình, hơi nghi hoặc một chút nhìn sang, Liệu Yến Chi mỉm cười, hoảng hốt trông thấy năm đó cửu công chúa trong tay cầm một chuỗi mứt quả. Sau đó che miệng mình, hạ giọng nói. Xuyệt, đừng nói chuyện, nhìn mặt nàng gần trong gang tấc, Liệu Yến Chi tâm vẫn để lọt chậm một nhịp, y hệt năm đó nhìn thoáng qua, về sau liền lại cũng không thể quên được. Cách chương.